Tóc mái che kín trán ướt đẫm dính vào hai bên mang tai. Kha Nguyệt cười dài nhìn đôi mắt thâm thúy dịu dàng của Lục Niên. Leo khỏi tấm ván gỗ. Cười hào hứng rồi chạy về phía anh. Miss, cách Trương.